Chương 1680, chạy trốn trò chơi 32. Lần này trò chơi cho sinh tồn thiên số rất nhiều, chừng 60 ngày, thêm mang người mới quá quan gấp bội khen thưởng, Miêu Song Song có thể tại hiện thực thế giới nghỉ ngơi 120 ngày. 4 tháng nghỉ ngơi, rất tốt, Miêu Song Song lười biếng rồi eo, nàng quyết định, này 4 tháng nàng đều muốn dùng đến luyện võ, nhất định phải đem mình vũ lực trị lại tăng lên. Miêu Song Song bây giờ là dáng người rất tốt, cơ bụng áo lót tuyến đều có, toàn thân đều có cơ bắp, bất quá lại cũng không giống nam nhân cơ bắp như vậy rõ ràng. Bởi vì luyện võ nguyên nhân, Miêu Song Song cơ bắp đều là thuận trưởng, hơn nữa thân thể thả lỏng thời điểm, cũng sẽ không có cơ bắp, chỉ là nhìn xem tương đối giàu có khỏe mạnh mỹ, cơ bắp thật chặt thật. Một khi Miêu Song Song vận động phát lực, trên người xinh đẹp cơ bắp đường cong mới có thể cho thấy đến. Miêu Song Song đối với chính mình dáng người là tương đối vừa lòng thích. Mặc dù có người không thưởng thức trên người nữ nhân có cơ bắp, liền thích loại kia mềm nhũn thịt, nhưng là Miêu Song Song khác biệt, nàng vẫn thưởng thức loại kia tràn đầy khỏe mạnh cùng lực lượng dáng người, vô luận nam nữ. Hát thị lớn nhất ảnh thị thành, nơi này đang tại khí thế ngất trời chụp ảnh đại hỏa cải biên phim truyền hình, làm trước mắt nóng bỏng nhất cao nhất lưu lượng, tiêu chuẩn cảnh là bộ phim truyền hình này trung việc nhân đức không nhường ai lớn nhất giả vị. Bất quá tiêu chuẩn cảnh này bộ diễn cũng không phải dễ như trở bàn tay, hắn là trải qua chính quy thử vai, thật sự dùng thực lực đánh bại nam nhất đứng đầu nhân tuyển, lấy được nam nhất hảo. Về phần nguyên bản nam nhất hảo thì lui một bước, thành si tình nữ chủ nam số 2, bởi vì chuyện này, mạng internet nam nhị fans điên cuồng xé tiêu chuẩn cảnh. Tiêu chuẩn cảnh fans sức chiến đấu rất mạnh, nhìn đến bản thân thần tượng bị xé tự nhiên không cam lòng yếu thế phản kích, đến tiêu chuẩn cảnh tiến vào trò chơi trước. Hai người fans chính chiến đấu đến gay cấn. Mà tiêu chủng cảnh bản thân kỳ thật không đem việc này làm hồi sự, cái nào đương hồng lưu lượng fans không cùng khác lưu lượng fans chiến đấu qua, việc này đều là giới giải trí thái độ bình thường. Rất lâu hai người bản thân quan hệ kỳ thật tốt không được, kết quả fans sẽ phảng phất như từ địch, đại bộ phân đều là giả, nhưng là tiêu chủng cảnh trước giờ cũng không nghĩ tới qua, chính mình thế nhưng sẽ bởi vậy mất mạng trải qua trò chơi sau. Tiêu chủng cảnh tuy rằng vẫn là không nhớ rõ mình đã chết, nhưng là hắn rất xác định, hắn nhất định là chết. Nếu như mình chết, tiêu chủng cảnh duy nhất có thể nghĩ đến hại hắn toi mạng đồ vật, chính là chén kia hắn tiến vào trò chơi trước đã uống nước. Cho nên từ lúc trong trò chơi đi ra, tiêu chủng cảnh chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại báo cảnh, đem chén kia nước giao cho cảnh sát đi kiểm tra. Cuối cùng cho ra kết quả, trong nước có kịch độc vật chất, mà hung thủ chính là bị tiêu chủng cảnh đoạt nam nhất hảo. Fans cùng hắn fans sẽ chính nóng nam số 2 fans. Nay fans là cái thổ hào phấn, trong nhà có tiền, mẫu thân lại là một cái y dược học giả, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên biết cái gì dược vật có thể lặng yên không một tiếng động hại chết người. Nàng thông qua mẫu thân quan hệ làm ra độc dược, vụng trộm xuống đến trong nước, dùng nhiều tiền mua chuộc tiêu chủng cảnh trợ lý, làm cho đối phương đem này chén nước cho tiêu chủng cảnh uống vào. Tiêu chủng cảnh trợ lý cũng không có bao nhiêu nghĩ, chỉ làm lại là một cái tiêu chuẩn cảnh của nhiệt fans, bởi vì tổng có một ít fans thích làm ném uy nhà mình thần tượng sự tình. Trợ lý đã thấy nhiều loại này fans, căn bản không cảm thấy không thích hợp, thêm đối phương cho tiền là thật nhiều, trợ lý đã thu tiền, đem nước cho tiêu chuẩn cảnh uống. Cái này fans tuổi không lớn, còn chưa trưởng thành, rõ ràng làm ác độc như vậy sự tình, lại hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí đều không có che giấu chính mình. Rất dễ dàng liền bị cảnh sát cho tra xét đi ra. Tiêu chủng cảnh chưa bao giờ ăn fans đưa tới đồ vật, nhưng là hắn tin tưởng mình trợ lý, hắn không nghĩ tới phụ tá của hắn thế nhưng cũng sẽ bị người thu mua, nếu như không có trò chơi, hắn hiện tại đã là người chết. Tiêu chủng cảnh tuy rằng ở mặt ngoài chỉ là cái lưu lượng minh tinh, nhưng là sau lưng ra thế vẫn là rất tốt. Hắn lúc này vận dụng chính mình gia tộc lực lượng, cho cái kia fans cùng trợ lý một cái rất nặng giáo huấn. Cái kia nữ fans ngày sau kết quả sẽ sống không bằng chết. Tiêu chủng cảnh tuy rằng nhìn như không chết, nhưng hắn là rõ ràng bị cái kia fans hại chết, nay vì sống sót, còn muốn đi vào khủng bố trò chơi bên trong liều chết cầu sinh. Như thế kết quả như thế, đều là vì hai người kia tư tâm cùng vô tri, cho nên hắn hoàn toàn không ngại tâm ngoan thủ lạt một ít cho mình báo thủ. Xử lý phản bội chính mình trợ lý cùng kia cái hạ độc fans, lại đổi hai cái tin cậy trợ lý dò xét lẫn nhau. Tiêu chủng cảnh làm chuyện thứ hai chính là phái người đi tìm Miêu Song Song hạ lạc. Vì tìm đến Miêu Song Song, tiêu chủng cảnh xuống thật cao giá tiền, động viên rất nhiều người, rất nhanh miêu song song tư liệu liền xuất hiện ở tiêu chủng cảnh trước mặt. Cũng không biết mình đã bị tiêu chủng cảnh điều tra sạch sẽ, miêu song song đang tại chuẩn bị ra ngoài du lịch sự tình. Rời đi trò chơi đã 3 nửa tháng, vẫn tại luyện võ, miêu song song chuẩn bị thừa dịp thời gian còn lại ra ngoài chơi đùa, nhường chính mình buông lỏng một chút, sự tình gì đều không có thể đem dây cung quá căng thẳng, xe đoạn. Vì chơi thoải mái, miêu song song cố ý mua một chiếc giáng lờ, các loại thủ tục thêm bảo hiểm, bên trong xe nguyên bộ công trình, nguyên bộ phối trí chuẩn bị xuống dưới tổng cộng dùng hơn 50 vạn. Giáng lờ là thuần Việt ra xa, lớn nhất ưu điểm chính là nâng làm, còn không tính quá đắt, miêu song song thực thích nó đại khí vẻ ngoài cùng bên trong rộng mở không gian. Đem sinh hoạt nhu yếu phẩm tất cả đều chuẩn bị thượng, miêu song song một người lái xe, đến trường nói đi là đi lữ hành. Miêu song song chạm thứ nhất chính là đi gần nhất suối nước nóng cốc đi ngâm suối nước nóng, kết quả miêu song song mới từ trong xe xuống dưới, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng hưng phấn gọi tiếng, song song tỷ, miêu song song sửng sốt, thế giới này còn trước giờ không khiến hô qua nàng song song tỷ đâu, ai là như vậy, nàng nghe thanh âm còn rất quen, là người thiếu niên thanh âm. Miêu song song nghĩ như vậy, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, liền nhìn đến mặc một thân hưu nhàn trang, đầy mặt thanh xuân hơi thở thiếu niên hướng nàng bên này chạy tới. Miêu song song có điểm kinh ngạc nhấn mày, Chí Khuynh. Nàng không nghĩ đến thế nhưng ở địa phương này gặp Chí Khuynh. Chí Khuynh chạy đến miêu song song bên người, cười đặc biệt vui vẻ nói, là ta, song song tỷ, không nghĩ đến thế nhưng có thể ở trong hiện thực gặp được ngươi. Chí Khuynh là thật sự đặc biệt vui vẻ, cả người từ trong ra bên ngoài tản ra vui thích hơi thở, miêu song song cũng rất ngoài ý muốn, thế nhưng có thể ở trò chơi bên ngoài thế giới gặp được người quen. Miêu song song nhìn nhìn Chí Khuynh sau lưng, có mấy cái tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ tại hướng bên này nhìn, bất quá nhưng cũng không đến. Miêu song song nhìn về phía Chí Khuynh cười nói, ngươi đây là cùng bằng hữu đi ra đến chơi. Chí Khuynh nhìn nhìn bên kia, quay đầu lại có chút bĩu môi nói, không phải à, những kia đều là bạn học ta, là bọn họ muốn ra ngoài chơi, không phải lôi kéo ta không thể. Song song tỷ, ngươi biết, ta hiện tại loại tình huống này, nào có tâm tư ra ngoài chơi, bất quá đều là đồng học. Ta thật sự từ chối không ra mà thôi, ta vốn là không nghĩ ra tới.